và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333463333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 253 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Điều này khiến cho Trương Bân Nam cực kỳ vui mừng vì ông ta cảm thấy hành vi của Hàn Đông cho thấy hắn đích thực là muốn làm chuyện gì đó cho nền nông nghiệp, chứ không phải là làm cho có lệ. 9 giờ, Hàn Đông cùng Phương Tĩnh đi tới huyện Giao Sơn. Dựa vào kế hoạch của Hàn Đông, mấy ngày này sẽ tiến hành đi khảo sát các quận huyện trên toàn thành phố một lượt để có thể hiểu rõ hơn tình hình thực tế. Dựa theo tác phong trước này của Hàn Đông, khi đi xuống các nơi thị sát, tuyệt đối phải thật gọn nhẹ, không có xe cộ hùng hậu đi cùng, cũng không có ký giả của truyền thông đi theo, thậm chí trước khi đi cũng sẽ không báo trước cho phía dưới. Bởi vì chỉ có như vậy, Hàn Đông cảm giác mới có thể tìm hiểu được tình hình thực tế. Nếu không báo trước cho họ, thì họ sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ, anh còn có thể đi xem được cái gì chứ? Dù sao, đây chỉ là một lần thị sát sơ qua, nhưng Hàn Đông cũng không hy vọng chỉ là đi lướt qua. Hy vọng có thể trong một thời gian ngắn phát hiện và giải quyết vấn đề. Thuộc thẩm quyền của thành phố Ninh Hải có 6 quận, 3 thành phố cấp huyện, 2 huyện, diện tích toàn thành phố rộng hơn 9.400 km2, nhân khẩu có hơn 5 triệu dân. Tổng thể mà nói, kinh tế thành phố Ninh Hải phía Bắc mạnh hơn phía Nam, sự phát triển của 2 huyện ở phía Nam có thể nói là lạc hậu nhất toàn thành phố. Nơi mà Hàn Đông muốn đi điều tra nghiên cứu trước tiên đó là huyện Giao Sơn, một trong 2 huyện trực thuộc thành phố Ninh Hải. Phía đông huyện Giao Sơn giáp với biển là một huyện lớn chuyên sản xuất nông nghiệp của thành phố Ninh Hải, cũng là nơi cung cấp rau xanh cho toàn thành phố, cho đến các khu vực xung quanh. Hàn Đông không dùng xe Mercedes-Benz, như vậy mục tiêu rất rõ ràng. Hàn kêu Lưu Thiết Quân lái một chiếc xe Hồng Kỳ khiêm tốn. Thư ký Vương Lập Bình ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, còn trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Tĩnh thì ngồi bên cạnh Hàn Đông. Trên suốt quãng đường đi đều giới thiệu tình hình cụ thể của huyện Giao Sơn cho Hàn Đông nghe. Cô ta chủ yếu giới thiệu hai phương diện, một là tình hình lãnh đạo của huyện, hai là hiện trạng phát triển mọi mặt kinh tế của huyện, khiến Hàn Đông có ấn tượng tương đối cụ thể về huyện Giao Sơn. Xe con Hồng Kỳ xuất phát từ Ủy ban Nhân dân thành phố đi ra, rất nhanh đã qua quận Thự Quang, tới quận Nghiệp Châu. Quận này là quận lớn nhất trong 6 quận trực thuộc thành phố Ninh Hải, nơi đây cách huyện Giao Sơn một vùng biển. Nhìn qua cửa kính xe, vẻ bề ngoài của quận nội thành Nghiệp Châu cũng khá ổn, sạch sẽ, vệ sinh. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát, trên đường đủ loại người đang đi lại, già trẻ trai gái, có người thì nhàn hạ bước đi, có người lại vội vội vàng vàng. Hàn Đồng bỗng cảm thấy cảm giác chúng sinh nườm nượp, còn hiện tại hắn ngồi trong một chiếc xe con mà dường như là ngăn cách hoàn toàn với những người bên ngoài vậy, lại giống như là ngắm hoa trong sương mù. Chỉ là cái xã hội này vốn do hàng ngàn hàng vạn nhân dân bình thường tổ hợp thành, mà người làm quan nếu có cái suy nghĩ cao cao tại thượng, lấy thái độ từ trên nhìn xuống để nhìn tất cả mọi người, nhìn xã hội này, vậy thì chẳng thể nén lòng thật sự vì bà con ba tính làm việc. Sự phát triển mấy năm gần đây của quận Nghiệp Châu quả thật nhanh quá. Đối với vấn đề đối ngoại, thu hút đầu tư đã có những thành tích vượt bậc, trưởng ban thư ký Phương Tĩnh giới thiệu nói. Đây chủ yếu là do quận Nghiệp Châu xây dựng đường lối suy nghĩ phát triển hợp lý, đồng thời tối ưu hóa môi trường đầu tư, bảo đảm những lợi ích hợp pháp của người đầu tư. Phương Tĩnh làm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, nắm rất rõ tình hình của các quận, huyện trong thành phố Ninh Hải. Bây giờ cô ta đã hạ quyết tâm sẽ đi theo Hàn Đông làm việc, vì vậy có bất cứ tình hình gì đều cố gắng nói rõ ràng để cho Hàn Đông có thể đưa ra những chính sách thích hợp nhất. Hàn Đông chăm chú lắng nghe, cùng với sự giải thích của Phương Tĩnh kết hợp với tình hình mà trước đó Hàn Đông tìm hiểu được trong một số tài liệu của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì những ấn tượng trong đầu Hàn Đông cũng càng ngày càng rõ nét. Thư ký Vương Lập Bình ngồi bên cạnh tài xế lại rất im lặng. Hiện giờ trưởng ban thư ký đang nói chuyện cùng chủ tịch thành phố, trừ khi cần thiết, nếu không anh ta sẽ chẳng tự nhiên xen miệng vào. Lúc này, phía trước đột nhiên hơi kẹt xe, tài xế Lưu Thiết Quân liền giảm tốc độ xuống. Từng đợt âm thanh ồn ào truyền tới, cho dù cửa kính xe đang đóng rất chặt, nhưng những người trong xe đều có thể nghe thấy. Sắc mặt Phương Tĩnh có chút ửng hồng, cô vừa mới ở trước mặt Hàn Đông khen lãnh đạo của quận Nghiệp Châu, lời nói còn chưa kịp bay đi hoàn toàn. Nếu để Hàn Đông thấy được cảnh gì đó không tốt, há chẳng phải khiến cô ta rất mất mặt sao? Con đường phía trước mặt, nhiều người dân đang chen chúc. Hơn nữa, giữa đám đông còn giơ cao một số biểu ngữ, phía trên viết một vài biểu ngữ như: trả lại sức khỏe cho chúng tôi phải ăn cơm. Tuy Hàn Đông không cố ý nhìn, nhưng theo sự di chuyển của xe, có thể nhìn thấy rất rõ ràng những biểu ngữ ấy. Cảnh sát đã sớm được điều động, một bộ phận được xếp thành hàng dài, đuổi đám đông đang chen lấn giữa lòng đường qua bên cạnh, có người còn cầm loa không ngừng tuyên truyền. Nhưng so với những người đang vô cùng phẫn nộ kia, thì lực lượng cảnh sát rõ ràng là không đủ. Từ cách ăn mặc của đám đông có thể thấy, bọn họ chắc đều là nông dân ở vùng ngoại thành. Sắc mặt Hàn Đông sầm xuống. Hàn Đông thấy, dân thường của đất nước Trung Hoa, đặc biệt là nông dân, sức chịu đựng vô cùng mãnh liệt, trừ khi là vạn bất đắc dĩ, nếu không, bọn họ sẽ chẳng bao giờ phản kháng. Mà hiện tại, nhiều nông dân chạy vào nội thành như vậy, còn viết biểu ngữ, rốt cuộc là vì cái gì đây? Nhất định là lợi ích của họ bị tổn thất nặng nề, khiến họ không thể nhẫn nhịn được nữa, cho nên mới tập trung ở đây, thông qua cách này để thể hiện sự bất mãn trong lòng. Ghé vào bên đường một chút, Lập Bình đi hỏi xem có chuyện gì. Hàn Đông nói. Dạ, thưa chủ tịch. Vương Lập Bình cung kính đáp, đợi Lưu Thiết Quân dừng xe xong, anh ta liền mở cửa xe nhảy xuống. Một cảnh sát đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy xe Hồng Kỳ đậu ven đường, liền đón đầu Vương Lập Bình, trừng mắt lên, nói. Xem cái gì mà xem? Có cái gì hay ho mà xem? Mau quay về đi, cho xe quay về đi, phía trước không thể đi được. Vương Lập Bình cười hì hì, nói. Nhưng nơi chúng tôi cần đến, cách phía trước không bao xa. Cho tôi hỏi, mấy người này làm sao vậy? Sao lại đứng chắn hết đường làm gì vậy? Hỏi nhiều vậy làm gì? Nói cho anh biết là không đi được. Mau quay lại đi. Viên cảnh sát đó khá là cảnh giác, không hề trả lời câu hỏi của Vương Lập Bình. Vương Lập Bình cũng không vội, liền móc bao thuốc lá từ trong túi ra, mời viên cảnh sát một điếu. Viên cảnh sát vừa nhìn thấy là thuốc lá Trung Hoa, liền nhận lấy rồi nói. Cũng không tệ, là thuốc lá Trung Hoa đấy. Chỉ là tô điểm vẻ ngoài thôi, Vương Lập Bình nói. Anh lớn, chúng tôi có chút chuyện cần phải đi. Tôi thấy phía trước miễn cưỡng cũng có thể đi qua. Anh xem có thể dàn xếp một chút được không? Viên cảnh sát kia liền xua tay, nói. Tôi vẫn khuyên anh đừng nên tiếp tục đi về phía trước. Những người dân kia đang vô cùng nóng giận. Xe đi qua, không chừng lại mất kiểm soát. Tới lúc đó người chịu tổn thất vẫn là các anh thôi. Vương Lập Bình nói. Nhưng công việc của chúng tôi rất gấp. Những người dân này không có chuyện gì thì chạy tới đây gây náo loạn cái gì? Ở nhà không phải tốt hơn sao? Một điếu thuốc liền khiến mối quan hệ của Vương Lập Bình và viên cảnh sát được kéo gần hơn. Dưới sự dẫn dắt của Vương Lập Bình, hai người nói vài câu. Chỉ lát sau, Vương Lập Bình đã có thể làm rõ tình hình. Quay về xe, Vương Lập Bình nói. Đã làm sáng to rồi. Những người này là vì vấn đề thu hồi đất nông nghiệp làm sân gôn Hải Thiên mà tới đây gây náo loạn. Bọn họ cảm thấy tiền đền bù không thỏa đáng. Hàn Đông gật đầu, ngoảnh đầu nói với Phương Tĩnh. Cho ban thư ký, cô gọi điện cho quận Nghiệp Châu, kêu họ xử lý thỏa đáng đi. Dạ, thưa chủ tịch thành phố. Phương Tĩnh cầm lấy chiếc điện thoại màu hồng tinh xảo, bấm số của chủ tịch quận Nghiệp Châu là Kim Nguyên Hoành. Sau khi có người bắt máy, cô liền đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch quận Kim, tôi là Phương Tĩnh, chủ tịch thành phố Hàn đang ở quận Nghiệp Châu, yêu cầu các vị xử lý thỏa đáng vấn đề thu hồi đất nông nghiệp làm sân gôn Hải Thiên. Còn nữa, phát sinh chuyện như vậy, tôi lại chỉ thế cảnh sát giữ gìn trật tự, sao lại không thấy người của ủy ban nhân dân quận tới làm việc vậy? Trong lòng Vương Tĩnh có chút khó chịu, cho nên vừa mở miệng đã chất vấn Kim Nguyên Hoành, đồng thời chỉ ngay ra vấn đề của họ trước mặt Hàn Đông. Kim Nguyên Hoành ở đầu dây bên kia vốn đã vì chuyện nông dân biểu tình mà vô cùng lúng túng, nay lại nhận được điện thoại của Vương Tĩnh, biết được rằng Hàn Đông đang ở quận Nghiệp Châu, chuyện lần này lại để tân chủ tịch thành phố bắt gặp, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Dù sao, sau khi Hàn Đông tới thành phố Ninh Hải nhưng chẳng thể hiện gì, nói không chừng chuyện lần này sẽ là một cái cớ không tệ cho Hàn Đông. Dù sao, tân quan thượng nhiệm Tam Bà Hòa, nghĩa là cán bộ mới nhận chức bao giờ cũng muốn ra oai. Đây là điều mà ai ai cũng biết, vì mới nhậm chức, đốt một vài bó đuốc là có thể nắm được quyền chủ động để mà xây dựng nền móng cơ sở cho cục diện công tác. Trưởng ban thư ký, chuyện là như thế này, tôi đang đi khảo sát bên ngoài, hiện tại đang trên đường gấp rút quay về. Ban nãy tôi đã liên hệ với phó chủ tịch quận phân công quản lý, còn có người của ủy ban nhân dân quận nữa, cùng nhau nghĩ biện pháp khống chế cục diện. Về vấn đề sân gôn Hải Thiên, tuy vấn đề khá phức tạp, nhưng chúng tôi nhất định cố hết sức giải quyết tốt tất cả các vấn đề. Phương Tĩnh thản nhiên nói. Vậy cứ như thế đi. Sau đó liền cúp điện thoại. Tuy trước mặt Hàn Đông, cô ta luôn tỏ vẻ dịu dàng dễ gần, nhưng trước mặt một số người, cô ta lại là một người phụ nữ có khả năng trong công việc. Những người phụ nữ trong thể chế, đặc biệt là lãnh đạo nữ, thông thường đều vô cùng lợi hại. Khi làm việc, so với lãnh đạo nam, còn khó đối phó hơn nhiều. Điểm này ai ai cũng biết. Hàn Đông cũng là lần đầu tiên cảm thấy sự cứng rắn, mạnh mẽ của Vương Tĩnh, trên mặt nở nụ cười mà không nói gì cả. Là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, không thể không có chút quyết đoán nào. Huống chi, hiện tại Vương Tĩnh trên một cấp độ cao là đại diện của Hàn Đông, cho nên thái độ cứng rắn hơn một chút thì đương nhiên sẽ thích hợp hơn. Chủ tịch thành phố, ban nãy tôi còn khen quận Nghiệp Châu, không ngờ để anh bắt gặp chuyện thế này. Vương Tĩnh có chút ngại ngùng giải thích. Hàn Đông cười, nói. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra ở nước Trung Hoa, mấu chốt là làm sao giải quyết vấn đề, ngoài ra phải từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, tránh phát sinh sự việc tương tự. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Tĩnh đổ chuông, cô ta nhìn một chút rồi nói. Là điện thoại của bí thư quận ủy, Khương Thiên Trác. Hàn Đông nói. Nghe đi. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông mơ hồ cảm thấy có chút bi ai. Dù bên ngoài có rối loạn như một nồi cháo, nhưng nếu đem so sánh với sự quan tâm của lãnh đạo, thì chẳng là cái gì. Hoặc là trong việc giải quyết vấn đề về sân gôn Hải Thiên, lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận Nghiệp Châu chẳng có một chút nhiệt tình nào. Nhưng một khi biết có chủ tịch thành phố như mình đang quan tâm, thì tính tích cực của họ lại được điều động một cách đầy đủ. Hàn Đông tha để bọn họ tự làm tốt công việc trước, mà cần chính bản thân mình đi quan tâm. Vương Tĩnh nhận điện thoại, nói vài câu thì che điện thoại, nói. Chủ tịch thành phố, Khương Thế Trác và Kim Nguyên Hoành lập tức sẽ tới đây, bọn họ muốn gặp anh. Hàn Đông xua xua tay, nói. Cứ kêu bọn họ tự giải quyết cho tốt chuyện này rồi hãy nói. Vương Tĩnh gật đầu, lập tức truyền đạt ý kiến của Hàn Đông, sau đó thì cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, bí thư quận ủy quận Nghiệp Châu, Khương Thiên Trác, tay cầm điện thoại, mặt mày trắng bệch. Ban nãy ông ta thông qua sự truyền đạt của chủ tịch quận Kim Nguyên Hoành mới biết Hàn Đông đã ở hiện trường chứng kiến sự việc và rất coi trọng việc này. Ngoài ra, Kim Nguyên Hoành còn thêm mắm dặm muối thuật lại thái độ của Vương Tĩnh, khiến cho trong lòng Khương Thiên Trác áp lực gấp đôi. Mà bây giờ, lời thỉnh cầu muốn đi qua gặp mặt Hàn Đông, đồng thời báo cáo công việc của ông ta cũng bị từ chối, khiến tim ông ta như đang bị treo lơ lửng vậy. Chả lẽ chủ tịch thành phố Hàn muốn đốt cây đuốc đầu tiên ở quận Nghiệp Châu sao? Khương Thiên Trác buồn bực suy nghĩ, nếu thật như thế thì ngày tháng làm việc của bí thư quận ủy như ông ta nhất định sẽ là rất gian nan đấy. Ngồi trên xe, Vương Tĩnh vừa cùng Hàn Đông nói chuyện, vừa suy nghĩ đoán ý của Hàn Đông. Gặp phải chuyện này, bất kể là cấp bậc loại nào, trong lòng khẳng định đều có chút không vui. Nhưng Hàn Đông chỉ là bảo cô gọi điện thoại cho chủ tịch quận Nghiệp Châu, Kim Nguyên Trác, bảo bọn họ xử lý mọi việc, cũng không có biểu hiện quá nhiều. Sự lạnh nhạt của Hàn Đông khiến Phương Tĩnh cảm thấy rất nhiều chỗ không hiểu nổi. Cô cảm thấy Hàn Đông hoàn toàn nhìn không thấu. Trẻ tuổi như vậy, rồi lại bình tĩnh như thế, quả nhiên không phải người bình thường. Phương Tĩnh trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ vừa mới đến, tình hình mọi mặt còn chưa thăm dò rõ, cho nên cho dù gặp được việc như vậy, hắn cũng tiếp tục kiên nhẫn như vậy, tiếp tục chờ cơ hội. Nếu quả như vậy thì người này quả thật đáng sợ. Nếu thay vào người bình thường khác, chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Trước tiên sẽ nắm lại, sau đó phân rõ trách nhiệm. Như vậy, ít nhất có thể tiến hành phân hóa đối với cán bộ quận Nghiệp Châu này, đánh vào một nhóm người. lôi kéo một bộ phận người. Thông qua việc này, Phương Tĩnh càng hiểu rõ tính chịu đựng của Hàn Đông. Cô cảm thấy người như vậy một khi hành động chắc chắn như lôi đình. Từ quận Nghiệp Châu đến huyện Sóc Sơn lại có hai đường có thể đi, một là lách một chút theo thành phố Sương Hóa đi qua huyện Hải Ninh, hai là trực tiếp từ quận Nghiệp Châu vượt qua eo biển đi huyện Ngọc Sơn. Hàn Đông bọn họ chọn cách vượt qua eo biển, dù sao như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chủ tịch, từ bên này cứ cách 15 phút lại có tàu thủy qua lại, quả thật rất thuận tiện, cũng vì giao lưu giữa quận Nghiệp Châu và huyện Ngọc Sơn tăng lên rất nhiều thuận lợi. Phương Tĩnh đứng bên cạnh Hàn Đông, nhẹ nhàng giới thiệu tình hình. Hoa quả huyện Ngọc Sơn cũng từ đây vận chuyển lên các thành phố, quận huyện phía Bắc. Lúc Hàn Đông bọn họ đến, vừa lúc tàu thủy chạy qua, cho nên bọn họ ít nhất phải chờ ở đây hơn 10 phút. Đứng bên bờ biển, phía trước là nước biển xanh biếc, từng đợt gió thổi lại, mang theo hương vị mặn của biển. Tiếp tục có người đến đợi, còn có vài chiếc xe. Dù sao, tàu thủy qua lại, bất luận là người hay xe, xếp đẩy lại quay về bờ bên kia. Lúc này chính là lúc cao điểm, người xe qua lại tấp nập. Mới chớp mắt, trên bến tàu, tiếng ồn ào, tiếng người nói, tiếng động cơ ô tô, liên miên, một cảnh tượng náo nhiệt, bận rộn. Đứng giữa đám người, nhìn đủ loại người xung quanh, có người quần áo bình thường, có người mặc rất lộng lẫy, có người đi bộ, có người bên cạnh còn có xe, có người cười, cùng nói chuyện với người bên cạnh, có người thì mặt lạnh lùng, giống như khối đá một vạn năm vậy, khiến người bên cạnh không tự chủ, chuyển hướng đi sang bên cạnh. Thế giới rộng lớn, tầng tầng lớp lớp chúng sinh, nếu như không nắm bắt được mười mấy năm có hạn, chăm chỉ làm việc, thực sự là thẹn với ông trời, đã cho mình cơ hội một lần nữa. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ ở thành phố Ninh Hải, Hàn Đông cảm thấy như mình đã đối diện với mạng lưới lớn khó khăn phức tạp, không chỗ dùng sức, không chỗ di chuyển. Nhưng Hàn Đông lại không dễ dàng buông tha. Hàn Đông bây giờ chỉ đang ở ẩn, không ngừng tìm hiểu và nắm bắt tình hình cụ thể của thành phố Ninh Hải. Chỉ có thể tính trước làm sau mới có thể đánh một lần trúng đích. Ngược lại, nếu vội vàng hành động liều lĩnh, vậy thì rất có khả năng sự việc xảy ra không như mong muốn, thậm chí có thể rút dây động rừng, khiến cho một số người có cơ hội đề phòng. Đợi chừng khoảng 10 phút, tàu thủy rốt cuộc tới, mọi người ào ào lao về phía trước. Hàn Đồng cũng bước tiến lên phía trước. Phương Tĩnh và Phương Lập Bình đều đi bên cạnh của hắn, hình thành thế hộ vệ, ngăn không cho người khác chen đến Hàn Đông. Về phần lái xe Lưu Thiết Quân, trước lúc đó lái xe đến phía trước đợi, lúc này đang lái xe lên tàu thủy. Đợi đón đầy xe và người, tàu thủy bắt đầu rẽ sóng, chạy hướng về phía bên kia bờ. Đợi lát nữa, chúng ta đi cơ sở trồng rau quả của huyện Ngọc Sơn chứ? Hàn Đông nói với Phương Tĩnh. Trước lúc đó, Hàn Đông không có chỉ đạo cần tìm hiểu tình hình gì cho Phương Tĩnh. Phương Tĩnh nói. Cơ sở trồng rau quả của huyện Ngọc Sơn chủ yếu nằm ở phía tây nam, đến bờ bên kia ước chừng cần nửa tiếng đường xe chạy nữa. Trên đường chạy qua linh bảo đặc sắc của trấn, anh có cần ghé hay không? Đặc sắc của trấn, có đặc sắc gì? Hàn Đồng cười hỏi. Phương Tịnh giới thiệu nói. Chủ yếu là đồ trang sức của một vài dân tộc thiểu số, mua bán sản phẩm đặc sắc. Có điều huyện Ngọc Sơn tiến hành quy hoạch thị trấn nhỏ, quả thật hình thành quy mô, gần xa đều biết. Nếu đi qua thì vào xem vậy, Hàn Đông nói. Nói xong, ba người lên xe. Khoảng chừng 10 phút, xe liền lái vào một đường phố cổ kính. Hai bên đều có nhà ở mang chất rất cổ, tầng trệt cũng không cao, có một chút giống các tòa lầu các vậy. Trên đường người đi lại rất nhiều, phần lớn đều thể hiện vô cùng nhàn nhã, dạo qua trong các cửa tiệm, mất cả nửa buổi sáng, thưởng thức một chút sản phẩm bán trong tiệm, cũng không có cái gì. Sau đó lại sang tiệm thứ hai, cứ như vậy chẳng có mục đích dạo chơi. Hàn Đồng cũng không có gì cần mua, đi bộ trên đường phố, chủ yếu là tìm hiểu một ít tình hình thực tế, nhìn xem đặc sắc cổ trấn rốt cuộc có cái gì đặc sắc. Đến đây, tất cả đều đến đây. Phía trước bỗng phát ra một tiếng hét to, thu hút mọi người tò mò nhìn sang. Hàn Đồng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cửa tiệm trước mắt có vẻ rất cổ, một người đàn ông mặc chiếc áo bông, tay cầm một thanh kiếm sáng như tuyết, mặt đỏ bừng, khí thế phừng phừng kêu la. Ở xung quanh người đàn ông, tụm năm tụm ba một số người vây quanh, đều cảnh giác theo dõi cây đao trong tay y. Hàn Đông nhíu mày, nếu như đặc sắc của trấn thường biểu diễn tiết mục như thế này, chỉ sợ kinh doanh cũng không tốt lắm. Phương Tĩnh buồn bực muốn chết. Cô cảm giác hôm nay vận may của mình thật kém, việc gì cũng không giống như mình nghĩ vậy. Trước đây, cô trước mặt Hàn Đồng biểu dương lãnh đạo quận Nghiệp Châu, kết quả là khiến Hàn Đồng đụng phải người du lịch đi đường. Bây giờ, cô đưa Hàn Đồng đến Linh Bảo cổ trấn, lại khiến Hàn Đồng gặp phải việc như thế này. Đương nhiên, không có dặn dò của Hàn Đồng, cô cũng không thể trực tiếp liên hệ với lãnh đạo của huyện Ngọc Sơn. Cho dù Hàn Đồng nói qua, trong quá trình thị sát, không cần lãnh đạo cơ sở làm chuyến nghênh đón, chủ yếu là khảo sát thực tế, tìm hiểu một chút tình hình là được rồi. Nếu như Phương Tĩnh việc lần này liên hệ với lãnh đạo huyện Ngọc Sơn, chắc chắn kinh động bọn họ. Với trí thông minh của bọn họ, chỉ sợ thời gian đầu tiên sẽ nghĩ đến cô và Hàn Đồng cùng đến huyện Ngọc Sơn. Thiếu nợ trả nợ. Anh Trương, xem anh có thể kéo dài đến bao giờ, thành thật đem cửa hàng nhường lại. Mọi người cũng đều dễ sống. Nếu không như vậy, anh có thể trốn đến hôm nay, cũng không thể trốn được ngày mai. Chính anh trốn được, vợ anh con anh cũng trốn không được. Sắc mặt tên đàn ông trắng bệch lạnh lùng, trong miệng y ngậm một điếu xì gà, thỉnh thoảng hít một hơi, sau đó phun ra một làn sương khói, làm ra vẻ rất nhàn nhã. Ở bên cạnh y, hai người đàn ông cường tráng, vừa nhìn thấy dáng vẻ chính là bảo vệ chuyên môn, phòng ngừa người đàn ông cầm dao gây bất lợi cho y. Đây là lời nói gì vậy? Hàn Đồng nói. Vô dĩ, hắn nhìn thấy người đàn ông cầm một thanh đao ở trước công chúng hét lớn, cảm thấy rất không tốt. Nhưng bây giờ nghe lời của người đàn ông ngậm xì gà, Hàn Đông càng cảm thấy không thoải mái. Bởi vì Hàn Đông cảm thấy trong ngữ khí của người ngậm xì gà kia đầy vẻ uy hiếp, khinh thường. Hơn nữa, bắt vợ con người ta mà uy hiếp dường như đều không phải là người tốt lành gì. Phương Tĩnh thở dài nói, bây giờ có vài người có một chút chuyện làm ồn ào mâu thuẫn, liền động dao động súng, bởi vậy cũng sinh ra rất nhiều vấn đề xã hội. Hàn Đông nói, cũng có thể nói, đây là một vài vấn đề xã hội tạo thành. Xã hội của chúng ta còn cần mọi người cùng nhau cố gắng, xây dựng mới có thể chân chính hài hòa trở lại. Lúc Hàn Đồng và Phương Tịnh nói chuyện, Vương Lập Bình cũng không nhàn rỗi, anh ta chạy đến hướng gần chủ cửa hàng thăm dò tình hình. Làm thư ký, bất luận việc gì, trước tiên phải làm rõ tình hình, nắm chắc tin tức trước, như vậy mới có thể khiến lãnh đạo dễ dàng đưa ra quyết sách. Một hồi âm thanh chói tai truyền đến, một chiếc xe cảnh sát chạy như bay đến. Người bốn phía xem náo nhiệt, hứng thú liền tăng lên nhiều, bàn tán xôn xao. Không ít người vốn dĩ nhàn nhã qua đường, cũng tò mò vây quanh lại. Hàn Đông lắc lắc đầu nói, chúng ta đi thôi. Là một chủ tịch thành phố, Hàn Đông cũng không có khả năng gặp một chút việc nhỏ cũng phải mó tay vào làm. Hơn nữa, bây giờ cảnh sát cũng đã đến rồi, Hàn Đông càng không thể trực tiếp quản rồi. Trừ khi sự việc trở nên rất nghiêm trọng, trong huyện Ngọc Sơn đã không làm được, Hàn Đông mới đứng ra. Chủ tịch thành phố, tôi vừa mới thăm dò được rồi. Người đàn ông hút điếu xì gà là con trai của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Sơn, Tiêu Tuyết Phong. Nghe nói làm bá chủ của huyện Ngọc Sơn, người chủ nhiệm cầm đao kia vốn dĩ cùng Tiêu Tuyết Phong có quan hệ không tồi. Kết quả là Tiêu Tuyết Phong thèm muốn cửa hàng của anh ta, muốn mua lại. Việc kinh doanh của người ta đang tốt, cho nên đương nhiên không đồng ý. Bởi vậy cứ 3-4 ngày là tới gây chuyện. Hàn Đông gật đầu, đối với công việc của Vương Lập Bình vẫn rất hài lòng. Không cần mình dặn dò, anh ta biết cần làm gì. Đây chính là năng lực trọng yếu nhất của một thư ký. Mặt khác, Tiêu Tuyết Phong này là một trong tam hồ của Ngọc Sơn. Hai người kia lần lượt là con trai của bí thư huyện ủy, còn một người là con trai của phó chủ tịch huyện. Hàn Đông cau mày, vừa nghe cái gọi là tam hồ, lại kết hợp vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Tuyết Phong, Hàn Đồng đã cảm thấy chắc chắn không phải người tốt, mà cái gọi là tam hồ lại còn có một cộng đồng, mà bọn họ đều là con cái của lãnh đạo huyện Ngọc Sơn, có thể nói là ba kẻ ăn chơi trác tán. Cán bộ lãnh đạo cũng cần tăng cường giáo dục con cái, giống như tam hồ Ngọc Sơn, không phải làm mất mặt bố mẹ họ hay sao? Hàn Đồng gằn giọng nói. Ngoài ra, Cục Công an cũng cần tăng cường chỉnh lý trị an xã hội, cái gì mà tam hồ tứ chuột, chỉ cần có tội, đều cần bắt lại, mà không thể nhìn thấy bối cảnh của bọn họ mà mặc kệ. Nếu bọn họ tự không quản giáo, vậy thì hãy để cho tổ chức chuyên môn của Đảng và Nhà nước đến điều giáo. Đúng vậy ạ, cán bộ lãnh đạo làm người quản lý, nếu như ngay cả con cái mình cũng giáo dục quản lý không được, vậy thì anh ta có thể quản lý người dưới trong công tác không? Việc này đáng đánh dấu chấm hỏi. Phương Tĩnh cũng phụ họa nói. Cô nghe Hàn Đồng đối với cái gọi là Tam Hồ có chút không ưa, tự nhiên thuận theo ý tưởng của lãnh đạo mà nói. Trên thực tế, ngay bản thân cô mà nói, nghe thấy cái gì gọi là Tam Hồ cũng cảm thấy không phải người tốt gì, cũng không có thiện cảm gì. Hàn Đồng nói. Cổ nhân có cái gọi là tu thân tẻ giá trị quốc bình thiên hạ, chính là nói một người muốn xây dựng sự nghiệp lớn, tu thân và tẻ giá là nền móng rất quan trọng. Ngay đến nền móng còn làm không tốt, vậy thì còn nói gì đến cái khác nữa? Quả thật, bây giờ là xã hội đa nguyên hóa, giá trị quan của mọi người cũng hình thành đa nguyên hóa, suy nghĩ và theo đuổi cũng càng ngày càng đa dạng, đặc biệt là lớp thanh niên trẻ, tiếp nhận sự vật mới mẻ càng nhiều, quan niệm tư tưởng ngày càng mở rộng. Tương đối mà nói, cũng khó có thể giáo dục hơn một chút, nhưng ít nhất có một nguyên tắc là bất luận tư tưởng của bọn họ có đa nguyên hóa nhiều thế nào, cũng không thể làm cho bọn họ đi sai đường. Hơn nữa, đi sai đường mà không được quản giáo tốt chính là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, đặc biệt là thân làm cán bộ lãnh đạo. Con cái đi sai đường thì cũng liên quan đến bố mẹ rất lớn. Điểm này, chúng ta đều phải lấy nó làm gương. Phương Tĩnh tràn đầy đồng tình nói. Đúng vậy, cứ lấy con gái tôi ra mà nói. Mặc dù vẫn học trung học, nhưng cách nghĩ và tư duy so với lúc chúng ta đều không giống nhau. Rất nhiều thứ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng bất kể thế nào, phương hướng cơ bản vẫn là cần nắm chắc nó. Sai lầm gì có tính nguyên tắc thì nhất định cần kịp thời sửa chữa, tuyệt đối không lấy tiền để nói. Hai người liền trên khái vấn đề này, đối với cán bộ lãnh đạo xử lý tốt công việc gia đình, con cái, quan hệ người thân, nói chuyện không ít. Phương Tĩnh cảm giác thật sâu sắc. Hàn Đông mặc dù tuổi trẻ, nhưng trải nghiệm và kiến thức cũng cực kỳ phong phú. Nếu như không thấy vẻ ngoài của bản thân hắn, chỉ đơn thuần nói chuyện với hắn, dễ cho người ta cảm thấy đây là một người trải nghiệm rất nhiều việc, có rất nhiều hiểu biết như một lão già. Cũng không biết Hàn Đông lớn lên thế nào, nghe nguyên chủ tịch thành phố nói, Hàn Đông là con cháu của Hàn lão, gia đình cách mạng như vậy, thật không biết bồi dưỡng thế hệ sau như thế nào. Hàn Đông theo chính trị đến nay thì biểu hiện đặc biệt đột xuất, xem ra Hàn lão quả thật là chút hết tâm huyết rất lớn đặt trên người đứa cháu này, có ý khiến Hàn Đông gánh vác thay mặt họ Hàn làm việc lớn. Hàn Đông năm nay mới 30 tuổi, cũng đã là quan viên cấp thứ trưởng rồi, cứ theo tốc độ này tiếp tục phát triển, tương lai trở thành người lãnh đạo cao nhất của Trung Hoa cũng là rất có khả năng. Phương Tĩnh trong lòng xúc động thật lâu, lẽ ra cô cũng coi như là có hiểu biết sâu rộng rồi, hơn nữa trong thể chế cũng là một hai chục năm, trên cơ bản nhìn thấy đủ loại người muôn hình muôn vẻ, ưu tú có, bình thường có, khéo léo có, linh hoạt có, rất nhiều người cũng để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Nhưng đối diện Hàn Đông, cô cảm giác là không giống người khác. Trước tiên, Hàn Đông tuổi trẻ nhưng trải nghiệm lại giống như người làm mấy chục năm trong thể chế. Tiếp theo, Hàn Đông có trí lớn, trên mặt luôn mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt kiên nghị, dường như tràn đầy niềm tin mãnh liệt. Thêm nữa, Phương Tĩnh nghiên cứu qua những việc làm của Hàn Đông trước đây, hơn nữa, lại thêm bây giờ cùng Hàn Đông tiếp xúc gần gũi mấy ngày, cô cảm giác thấy Hàn Đông làm việc đều là rất khí lớn. Loại khí lớn này chính là vận mệnh mà một vài người bình thường hay nói. Cái gọi là vận mệnh này có lúc hiện lên rất mơ hồ, nhưng có đôi lúc làm cho người ta cảm nhận rất rõ ràng cụ thể. Nói ví dụ như, anh và một người cán bộ thị trấn tiếp xúc, anh sẽ thấy được cách nói năng của anh ta. Phương thức làm việc quả thực có giới hạn cực lớn. Nếu như anh đối diện với cán bộ làm quan to, anh sẽ thể hiện đối phương nói làm việc. Cái kiểu tự tin này, cái kiểu khả năng dự đoán tương lai, cái kiểu nhìn xa trông rộng tuyệt đối không phải anh, một nhân vật nhỏ bình thường, có thể tưởng tượng được. Thông qua vài ngày tiếp xúc nói chuyện với Hàn Đông, Phương Tĩnh nhìn thấy từ trong con người hắn ta hiện lên vận mệnh rất lớn. Cho dù là lãnh đạo cũ của cô Trương Hồng Quang và bí thư đương nhiệm thành phố Ninh Hải bây giờ đều kém xa so với Hàn Đông. Mặc dù ba người bọn họ đều là cán bộ cấp thứ trưởng, hơn nữa tương đối mà nói, Hàn Đông thời gian gia nhập trong thể chế ngắn, nhưng nếu như từ việc nói chuyện làm việc, thậm chí là xử lý phương diện công việc, Hàn Đông có vẻ có nhiều tiềm lực hơn. Có lẽ đấy chính là ôm hoài bão chí lớn, biểu hiện lòng thiên hạ. Phương Tĩnh thầm nói, xe Hồng Kỳ chạy được khoảng 10 phút thì đến cơ sở trồng rau quả của huyện Ngọc Sơn. Nơi này hóa ra thuộc nông thôn. Có điều, sau này dưới sự lãnh đạo của chính phủ, cổ vũ nông dân trồng rau, thời gian dần dần hình thành một khu vực nuôi trồng rau quả của Ninh Hải, thậm chí đông bộ tỉnh Giang Việt, căn cứ cung cấp nổi tiếng gần xa cũng khiến cho cuộc sống của những người nông dân được nâng cao lên rất nhiều. Có thể nói, điểm sáng nhất của huyện Ngọc Sơn chính là cơ sở trồng rau này. Mỗi một lãnh đạo lên nhậm chức đều coi công việc ở cơ sở trồng rau này vô cùng coi trọng. Một là liên quan đến người nông dân và cuộc sống buôn bán của họ. Hai là huyện Ngọc Sơn chính là đòn bẩy có ảnh hưởng rất lớn đối với đối ngoại. Ít nhất, người bên ngoài biết đến, đại bộ phận rau xanh các bà các cô ăn đều là huyện Sóc Sơn cung cấp, đề cao sự nổi tiếng của huyện Ngọc Sơn, hấp dẫn khu vực sản xuất bên cạnh có trợ giúp rất lớn. Rau quả nuôi trồng chỉ là một phương diện, do nó dẫn đến rất nhiều sản xuất khác đi kèm theo, cũng là rất có tiền đồ phát triển. Ví dụ như sản xuất chế biến thực phẩm gia công có thể phát triển rất nhiều xí nghiệp chung và nhỏ, không chỉ có thể làm sống lại nền kinh tế, mà hơn nữa tăng thêm cơ hội việc làm đối với người dân địa phương, nâng cao thu nhập của mọi người là việc rất được hỗ trợ. Hàn Đồng dưới sự dẫn dắt của Vương Tĩnh dọc theo lán nuôi trồng rau quả xem xét. Hiện tại, mặc dù là mùa đông, nhưng bên trong lán trồng rau thì rau quả gì cũng có. Đương nhiên rồi, những vụ rau quả trái mùa đương nhiên giá cả tốt nhất, đồng thời cũng hút hàng nhiều nhất. Thỉnh thoảng có xe chở rau quả chạy qua bên người, trên xe đều chở đủ các loại rau quả. Những rau quả này từ đây được nhổ ra, trải qua khâu xử lý đơn giản, sau đó lại phân ra các hướng để vận chuyển. Phía trước làm gì mà nhiều người tụ lại như thế? Hàn Đông nhìn về phía trước, nghi hoặc hỏi. Ngay phía trước cách đó không xa, một đám người vây quanh, ai nấy bàn luận, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vương Tĩnh trong lòng không kìm nổi, căng thẳng một chút, bởi vì chuyến đi lần này của cô dường như vận may của mình không được tốt, lần nào cũng đều đưa Hàn Đồng gặp phải một vài việc không được tốt cho lắm. Mặc dù những việc này cũng không có quan hệ trực tiếp với cô, nhưng luôn khiến Hàn Đồng nhìn thấy một vài chuyện không hay cũng là không tốt. Mấy người này liền rất nhanh đi về phía trước, đi vào trong đám người, liền nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ba bánh lật nghiêng trên mặt đất. Cả xe dường như bị người dùng côn đập nát từ trên xuống dưới, có chút biến dạng. Ở bên cạnh xe còn rơi rụng rất nhiều loại rau quả, cũng là bị người dẫm vào. À ôi! Một tiếng rên rỉ vang lên là của hai người nằm ở một bên, trên đầu có vết máu, bộ dạng cực kỳ thảm hại. Quá độc ác! Đúng vậy, có điều cũng chẳng có cách nào, ai bảo bọn họ lắm chuyện trước. Không nói nữa, không nói nữa. Hàn Đồng nghe ra, mọi người bàn luận đều là muốn nói lại thôi, dường như đang lo lắng gì vậy. Mà từ chỗ chiếc xe ba bánh lật còn có hai người bị thương, cũng có thể nhìn ra được đây không phải là tai nạn xe đơn giản, có lẽ do con người làm ra. Cụ à, ở đây có chuyện gì vậy? Làm sao đường phẳng như vậy lại có thể lật xe được? Vương Lập Bình bắt chuyện một người già bên đường hỏi. Cái gì mà lật xe? Ông già nhìn Vương Lập Bình một cái, tức giận nói một câu, sau đó liền đi qua một bên, dường như coi thường không trả lời câu hỏi của Vương Lập Bình. Vương Lập Bình cũng không có gì, lại đi bắt chuyện với bà béo bên cạnh hỏi tình hình. Bà này quả là dễ nói chuyện hơn nhiều. Có điều, bà rất cảnh giác nhìn người xung quanh một chút, sau đó mới cùng Vương Lập Bình nói thầm hai câu. Rất nhanh, Vương Lập Bình liền thăm dò rõ ràng đại khái là tình hình gì. Đi đến bên cạnh Hàn Đồng, sắc mặt nghiêm trọng nói. Ông chủ, hai người kia là bị người khác đánh. Bọn họ là người bên ngoài, mua đến nơi này thu mua rau quả, kết quả là bị người đánh. Rau quả ở đây, trên thực tế đều là bị lũng đoạt bởi một công ty gọi là công ty Đại Bàng. Người thu mua rau đều phải từ công ty Đại Bàng nhập hàng mới được. Hàn Đồng nhớ mày. Mặc dù Vương Lập Bình nói rất đơn giản, nhưng tình hình đại khái, Hàn Đồng đã rõ rồi. Công ty Đại Bàng này hoàn toàn là ép mua ép bán mà, khống chế thị trường nơi này, từ đó mưu lợi bất chính. Tiếp tục tìm hiểu một chút tình hình. Hàn Đồng gằn giọng nói. Vốn dĩ, Hàn Đồng đối với cơ sở trồng rau ở đây là rất vừa lòng, nhưng gặp phải chuyện này, nói rõ chính phủ nơi này làm không tốt, hoặc có lẽ công ty Đại Bàng này bản thân chắc có quan hệ thâm hậu. Vương Lập Bình gật đầu nói, lập tức lại đi thăm dò tình hình. Phương Tĩnh cũng phát huy đầy đủ mê lực của cô, chủ yếu hướng những người đàn ông trung niên thăm dò tình hình. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, cầm di động, gọi thông 110 báo cảnh sát, nói chỗ này có người bị đánh trọng thương, hy vọng cảnh sát mau chóng đến xử lý. Sau đó Hàn Đông lại gọi số điện thoại cấp cứu của bệnh viện. Hai người này đầu đầy máu tươi, khiến người nhìn thấy rất thương tâm. Chàng trai, các anh chạy nhanh đi. Lúc này, một bà lão vẻ mặt hiền từ thấp giọng nói với Hàn Đông. Canh không trêu nổi đâu, tránh gặp họa. Có nhìn thấy không, ba người đứng bên trái kia chính là người của đại bàng, bọn họ đã chú ý hai người bạn của anh rồi. Hàn Đông theo lời bà lão ám hiệu nhìn theo, quả thật nhìn thấy ba người đàn ông đang khó chịu nhìn Phương Tĩnh và Phương Lập Bình. Xem ra vấn đề rất nghiêm trọng. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình gặp phải rồi, vậy thì nhất định cần đem vấn đề giải quyết xong. Bất luận liên lụy ai, tuyệt đối không nhân từ nương tay. Bà lão nói xong, liền giả như không có việc gì đi qua một bên. Có điều, vẫn là thỉnh thoảng nhìn Hàn Đông bọn họ, có vẻ có chút lo lắng. Xem ra, tình hình ở đây rất nghiêm trọng. Hàn Đông trong lòng thầm thở dài một cái, lập tức hướng bà lão mỉm cười gật đầu. Bà lão này quả thật là người tốt, nhưng theo như trong lời nói của bà, Hàn Đông đã rõ một việc. Việc tiêu thụ rau quả của cơ sở trồng rau này bị một thế lực ác lũng đoạn. Trước mắt, hai người buôn rau bị đánh, xe ba bánh bị tổn hại nặng, còn có những người xem vây quanh tức giận mà không dám nói gì làm gì, đều cho thấy vô cùng nghiêm trọng. Ban đầu, Hàn Đông đối với cơ sở trồng rau quả của huyện Ngọc Sơn là rất vừa lòng. Dù sao sản nghiệp như vậy, không chỉ có đặc sắc, hơn nữa, điều quan trọng là nó có thể giúp người dân bình thường nâng cao thu nhập, căn cứ tình hình tìm hiểu được dọc đường, dân chúng kế cận đây, điều kiện trong nhà chắc là không tồi rồi. Dù sao đối với người nông dân mà nói, cũng không có nhiều cách để tăng thu nhập của chính mình, có thể có được cách tương đối tin cậy như vậy kiếm tiền, đối với người dân thường đương nhiên là một việc tốt. Dù trồng rau kiếm tiền cũng là đồng tiền vất vả kiếm ra, nhưng đối với người dân thường mà nói, nhiều lúc cho dù vất vả cũng không nhất định có thể kiếm được tiền. Tình hình như vậy chắc chắn đã kéo dài một thời gian rất dài, và dân chúng ở nơi này đối với tình hình này cũng vô cùng bất mãn, chỉ là vì nguyên nhân nào đó nên không có cách nào thay đổi tình huống này mà thôi. Liên tưởng đến chuyện trước đây gặp phải, Hàn Đông cảm thấy huyện Ngọc Sơn tồn tại vấn đề không nhỏ, ít nhất về mặt trị an khiến người khác không an tâm. Phương Tĩnh và Phương Lập Bình đều là những người khôn khéo, khi bọn họ cố ý thăm dò cũng rất nhanh thăm dò được không ít tình hình, nhưng hành động của bọn họ rốt cuộc cũng dẫn tới sự chú ý của mấy tên đàn ông kia. Mấy người đàn ông kia lập tức tụ lại một chỗ thương lượng cái gì đấy, ánh mắt thỉnh thoảng không có ý tốt nhìn về phía Vương Tĩnh và Vương Lập Bình. Hàn Đông lặng lẽ hút thuốc, hắn gọi điện thoại báo cảnh sát cũng được một thời gian rồi, không biết cảnh sát bao giờ mới đến. Đúng ra nơi này là cơ sở trồng rau quả, trong huyện đối với chị An nơi này phải vô cùng coi trọng mới đúng chứ. Tuy nhiên, Hàn Đông trong lòng không có hy vọng quá cao đối với việc cảnh sát ra mặt. Dù sao, công ty đại bàng ở đây ép người mua bán. Hơn nữa, người dân ở đây không dám nói, không dám làm thì đã đủ nói rõ vấn đề. Nếu như cảnh sát thật sự quản lý thì tình hình cũng không đến nỗi biến thành dạng như bây giờ. Trong lòng thở dài một tiếng, mỗi một địa phương đều có một vài người không đặt quốc pháp kỷ luật đảng ở trong mắt. Giải tán, giải tán, có cái gì đáng xem? Đều đi hết đi. Lúc này, mấy tên đàn ông kia to giọng hét lên, ngoại trừ ba tên bà lão chỉ cho Hàn Đông lúc trước, lại không biết từ đâu chạy ra thêm vài tên nữa, từ cử chỉ vẻ mặt của bọn họ, liền biết ngay không phải là người tốt. Người vây quanh lần lượt tản đi, bà lão kia lúc gần đi, còn hướng Hàn Đông nháy mắt ra hiệu. Càng như vậy, Hàn Đông càng cảm thấy mình chắc chắn phải đem chuyện này xử lý cho tốt một chút. Nếu đã để Hàn Đông gặp phải rồi, tính chất sự việc cũng rất nghiêm trọng. Hàn Đông đương nhiên không thể coi như không nhìn thấy. Hai người các ngươi đừng hòng chạy. Một tên chỉ vào Phương Lập Bình và Phương Tĩnh, hung dữ nói. Mặc dù Phương Tĩnh và Phương Lập Bình lúc thăm dò tình hình tương đối cẩn thận, nhưng vẫn bị mấy người kia phát hiện ra manh mối. Hiện tại đuổi người không liên can đi rồi, hóa ra là cần đối phó với bọn họ. Hàn Đông lạnh lùng cười, đi sang một bên, cũng muốn xem những người này muốn làm cái gì. Phương Lập Bình to tiếng nói. Chúng tôi vì sao không thể đi? Phương Tĩnh là lãnh đạo, lại là phụ nữ, bởi vậy gặp phải tình thế như thế này, Phương Lập Bình tự nhiên phải đứng ra. Hơn nữa, hắn còn cố ý đứng ở phía trước, làm như vậy là có ý bảo vệ. Ha ha ha, vì sao? Các ngươi không phải giả bộ nữa. Nói đi, các ngươi đang làm cái gì? Hỏi đông hỏi tây, rốt cuộc muốn làm cái gì? Một tên đến trước mặt Phương Lập Bình, hai tay chống eo, cười khẩy nói. Phương Lập Bình nói. Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút giá cả rau quả, chuẩn bị đến đây thuê miếng đất trồng rau. Sao nào, không được sao? Anh ta quả là rất có đầu óc. Nếu những người này không cho người tùy ý đến mua bán rau, nhưng đoán chừng cũng không thể cự tuyệt người khác đến đây trồng rau. Dù sao chỉ có người đến chỗ này trồng rau, cái gọi là kinh doanh của bọn họ mới có thể làm tiếp tục được. Tên nhóc, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thành thật khai báo, có phải người của tòa báo không? Một người đàn ông khác kia kiêu ngạo nói, trong miệng ngậm một điếu thuốc, lúc nói chuyện run run, chính gã lại là cảm thấy như rất có khí thế. Vương Lập Bình cãi nói, tôi không biết các anh nói cái gì, chúng tôi chỉ là kinh doanh mà thôi. Hơn nữa, cho dù là người tòa soạn, các anh cũng quản không được. Ha ha ha, lộ chân tướng rồi nhé, quả nhiên là người của tòa báo. Người đàn ông đứng trước mặt Vương Lập Bình cười lớn nói, đây là nơi nào? Các người muốn phỏng vấn thì phỏng vấn à? Đưa tài liệu chứng cứ của các người ra đây. Nếu không thì... Phương Tĩnh lúc này nói, dựa vào cái gì mà đem giấy chứng nhận đưa các anh xem? Các anh là người nào? Ha ha ha, mấy anh à? Cô hỏi chúng tôi là người nào à? Tên kia dường như nghe thấy câu gì đáng cười vậy. Ánh mắt nhìn Phương Tĩnh từ trên xuống dưới, ánh nhìn khinh thường, lại lộ ra cái vẻ khiến người khác rất không thoải mái. Phương Tĩnh lúc còn trẻ cũng được coi là mỹ nữ, hiện giờ có tuổi một chút, nhưng cũng là người đẹp hết thời, thân hình đầy đặn, khuôn mặt trắng nõn. Tên kia vừa nhìn thấy thần sắc của cô thì có chút đắm đuối. Đáng ghét! Phương Tĩnh trong lòng phẫn nộ nói. Các người không phải muốn phỏng vấn sao? Cứ phỏng vấn công ty chúng tôi là được rồi. Công ty đại bàng chúng tôi cùng cơ sở ký hợp đồng đấy, chuyên môn phụ trách mở rộng công việc tiêu thụ rau quả. Hàn Đông nghe đến đây không khỏi chau mày. Công ty đại bàng này không ngờ lại còn ký hợp đồng thầu cả cơ sở trồng rau quả này, cũng thật là quá đáng rồi. Trong lòng Hàn Đông, đối với cơ sở trồng rau quả này càng ngày càng thất vọng, hoặc có lẽ nói đúng hơn là đối với huyện Ngọc Sơn này càng ngày càng thất vọng. Mặc dù cơ sở trồng rau này không phải do Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Sơn trực tiếp quản lý, nhưng khu vực trồng rau quả, một công việc quan trọng như thế này, trong quản lý lại xuất hiện vấn đề như vậy. Vậy chỉ có thể nói bộ máy của Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Sơn có chút vấn đề. Huống chi còn có cái gì gọi là Tam Hồ Ngọc Sơn nữa, cũng có liên quan đến vài vị lãnh đạo huyện Ngọc Sơn, cái này càng nói rõ vấn đề hơn. Kỳ thực, lần này Hàn Đông đến các quận huyện thăm viếng cũng không nhất định phải nhằm vào người nào, cũng không nhất định là bới móc. Hắn chủ yếu là muốn thông qua tìm hiểu thực tế, đối với tình hình kinh tế phát triển của mỗi địa phương có một hiểu biết cụ thể, xem có vấn đề gì, có địa phương nào đáng được khẳng định. Nhưng ngay từ nơi đầu tiên thì phát hiện ra vấn đề thế này, khiến tâm trạng của Hàn Đông có chút không được tốt. Lúc này, tâm trạng Vương Tĩnh là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không thoải mái. Một mặt cô đưa Hàn Đông xuống thăm viếng, trên đường đi đến huyện Ngọc Sơn, chuyện phát sinh cũng không theo ý muốn. Còn mặt khác chính là ánh mắt của mấy tên này khiến trong lòng cô ta rất bất mãn, thậm chí cảm thấy ghê tởm. Ở đây còn có một người. Một tên bỗng xuất hiện bên cạnh Hàn Đông. Tiểu tử, mày với bọn họ là cùng một phe. Hàn Đông không để ý đến anh ta, nói với Phương Tĩnh. Trưởng ban thư ký, cô gọi điện thoại cho chủ tịch huyện Ngọc Sơn, hỏi bọn họ xem quản lý cơ sở trồng rau quả kiểu gì. Vâng, thưa chủ tịch thành phố. Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Đông, Phương Tĩnh liền biết hắn ta bây giờ chắc chắn vô cùng tức giận. Cũng rõ bộ máy của Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Sơn chỉ sợ không vượt qua được kiểm tra rồi. Dù sao, Hàn Đông đến huyện Ngọc Sơn lần này cũng không phải chuyện đầu tiên tức giận. Hiyo, gọi điện thoại cho chủ tịch huyện cơ à? Nhìn không ra, các người không ngờ quen biết lãnh đạo lớn như vậy. Một tên nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, một chút cũng không sợ hãi. Có lẽ trong mắt anh ta, những người này chỉ muốn phô trương thanh thế mà thôi. Một người khác cũng cười hì hì nói. Còn là chủ tịch thành phố nữa chứ? Nhảm nhí, mày nếu là chủ tịch thành phố, ta chính là chủ tịch tỉnh đây. Hôm nay, ngay cả bí thư tỉnh ủy đến đây cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Một tên vẻ mặt non trẻ lại kiêu ngạo nói. Nghe thấy lời châm chọc khiêu khích của bọn họ, Phương Tĩnh cắn răng bấm số điện thoại của bí thư huyện ủy Ngọc Sơn, Triệu Thần Khánh. Điện thoại kêu lên vài tiếng liền thông. Bí thư Triệu, tôi là Phương Tĩnh, tôi và chủ tịch Hàn đang ở cơ sở trồng rau của các anh. Chủ tịch Hàn muốn tôi hỏi anh một chút, các anh quản lý cơ sở trồng rau kiểu gì? Công ty đại bàng là thế nào? Đây còn là đất của đảng không? Ngữ khí của Phương Tĩnh rất khó chịu, mặc dù cô chỉ là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng cô bây giờ là đại diện Hàn Đông hỏi. mà Hà Đông là phó bí thư thành phố Ninh Hải, chủ tịch thành phố, là lãnh đạo chủ chốt của thành phố Ninh Hải, bất luận là chất vấn gì Triệu Thần Khánh đều không qua được. Huyện ủy Ngọc Sơn đang mở hội nghị thường vụ, vừa đây lúc mới nghe thấy điện thoại của Vương Tĩnh, Triệu Thần Bình đang đọc diện văn, lúc này nghe thấy một loạt chất vấn của Vương Tĩnh, sắc mặt của ông ta lập tức chuyển thành trắng bệch. Các ủy viên tham gia hội nghị thường ủy, từ sắc mặt của Triệu Thần Khánh đều nhận thức được chắc chắn có chuyện phiền phức rồi. Có người lo lắng, có người trong lòng vô cùng vui mừng. Có điều, vẻ mặt bên ngoài của mọi người đều tỏ ra dáng vẻ nghiêm túc trầm trọng. Nếu như chỉ là điện thoại của Vương Tĩnh thôi, Triệu Thần Khánh cũng không quá căng thẳng như vậy. Nhưng Vương Tĩnh lại nhắc đến Hà Đồng cũng đang ở huyện Ngọc Sơn. Hơn nữa nghe cô hỏi những lời này thì sự việc chắc chắn là rất nghiêm trọng rồi. Cho nên, lúc này Triệu Thần Khánh đứng lên, hai tay cầm điện thoại, trên trán chỉ trong chốc lát đã hiện đầy mồ hôi. Chính lúc này, trong điện thoại lại vọng đến tiếng còi của cảnh sát. Điều này khiến Triệu Thần Khánh càng lo lắng. Không biết Hà Đông ở cơ sở trồng rau gặp phải chuyện gì, nhưng bất kể là như thế nào, chắc chắn là không phải việc tốt. Nếu không thì Vương Tĩnh không đến mức nổi cáo rồi. Trưởng ban thư ký Vương, là như vậy, cơ sở trồng rau chủ yếu là do ban quản lý trực tiếp quản, trong huyện chủ yếu là tăng cường giám sát chỉ đạo. Không cần biết đúng sai, Triệu Thần Khánh đem trách nhiệm thoái thác một phần. Mặc dù nói thật có vấn đề gì, lãnh đạo huyện ủy Ngọc Sơn chắc chắn có trách nhiệm lãnh đạo, nhưng ít nhất tổng thể so với trách nhiệm trực tiếp tốt hơn đi. Nghe sự giải thích của Triệu Thần Khánh, Vương Tĩnh không khách khí hỏi. Tôi không muốn nghe anh giải thích, anh đến giải thích cho chủ tịch Hàn đi. Hà Đông lạnh lùng nói. Thôi, bảo bọn họ không cần qua đây nữa. Bên cạnh đó, Vương Lập Bình đón mấy người cảnh sát mới đến, đưa cho bọn họ thẻ công tác của mình, cũng nói ra thân phận của Vương Tĩnh. Cảnh sát mới tới, vốn dĩ còn cười hà hà cùng với mấy tên kia chào hỏi. Sau khi nhìn thấy thẻ của Vương Lập Bình, toàn bộ thay đổi sắc mặt, cẩn thận cười bù trừ. Mấy tên kia thấy thế, mặt cũng sầm lại. Bọn họ lúc này rốt cuộc hiểu được, người phụ nữ gọi điện thoại kia, chỉ sợ đúng là không phải phô trương thanh thế. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 253 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.